cho nên chúng tôi quy định mức độ của nó là cấp 3. Nếu như ngài qua được kiểm tra cấp này, ngài sẽ tham gia kiểm tra cấp tiếp theo. Nếu như ngài không qua được, chúng tôi sẽ xem trình độ biểu hiện của ngài trong thời gian đó để mà lựa chọn đưa ngài tới Thiên Cổ Đạt Thành hoặc là trừng phạt ngài ở mức độ nhất định. Quang não trong phòng ngài có thể nối trực tiếp với thị trường, trên đó ngài có thể mua được nguyên liệu ngài cần. Nếu như trên đó không có, ngài có thể phản ánh với tông sở sẽ cố gắng cung cấp cho ngài, chẳng qua chi phí sẽ vô cùng đắt đỏ. Xét theo ba cái quang giác đặc thù ngài từng cung cấp cho tông sở, điểm cống hiến tông sở cấp cho ngài, cũng chính là vốn khởi động là. Versi cúi thấp đầu nhìn tư liệu, khi nhìn thấy con số này, cặp mắt lấp lánh như sao trong khoảnh khắc lộ ra vẻ không thể tin được cực kỳ mạnh mẽ. 400 điểm, ba chữ này vô cùng khó nhọc thốt ra từ miệng Versi. 400 điểm, vốn khởi động cao thế này, lại xuất hiện trên người một kẻ trẻ như vậy. Điều này thật quá bất ngờ. Cốt tượng sư rốt cuộc là nghề nghiệp thần bí như thế nào? Tên mặt không chút cảm xúc này rốt cuộc là có chỗ nào hơn người? Ba cái quang giáp đặc thù là quang giáp gì, lại có thể đáng giá 400 điểm cửu khai? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu Versi. Cách chương.